Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 581 hồn tụ. Đợi tại Moment Cảng Thành Vinh Đào Đào, làm từng bước bắt đầu kế hoạch tu luyện, mà đợi tại Tuyết Cảnh Tùng Giang Hồn Võ Vinh Đào Đào, cũng chờ tới một đám đáng yêu người. Tối hôm đó, Vinh Đào Đào ngay tại trường học mặt phía bắc trong rừng cây. Cùng Tiễn Đạp Tuyết Tê bồi dưỡng tình cảm, thuận tiện chỉ đạo Vinh Lăng Phương Thiên họa kích kỹ nghệ thời điểm. Mấy đạo nhân ảnh từ kiến trúc một bên lách mình đi ra. Quyển quyển tương đương, Đào Đào, mấy đạo thanh âm truyền tới. Vinh Đào Đào hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. A u, đại tiểu thạch lựu trở về à nha. Vinh Đào Đào một tay nắm cả sừng tê giác, một tay vội vàng khoát tay. Quyển quyển ngươi khi dễ người. Khi dễ châu bò nha. Làm sao ngồi tại người ta trên mặt. Thạch Lan chớp chớp một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn lại có chút kích động ý tứ. Giờ phút này, Vinh Đào Đào đích thật là ngồi tại Tiễn Đạp Tuyết Tê trên đầu to. Bởi vì hắn phát hiện, Tiễn Đạp Tuyết Tê rất ưa thích người vuốt ve nó cái kia to lớn sừng tê giác. Nếu muốn cùng hồn thú tạo mối quan hệ, Vinh Đào Đào đương nhiên hợp ý. Hắc hắc tương đương nó ưa thích dạng này. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Giống như là làm mẫu đồng dạng. Khuôn mặt lại cọ sát Tiễn Đạp Tuyết Tê cái kia to lớn tiết trắng sừng tê giác. Bò, ò, tương đương Tiễn Đạp Tuyết Tê một tiếng kêu gào. Đối với trên đầu tên nhân loại này cũng là không có chiêu không có chiêu. Kỳ thật nó đối với nhân loại vẫn tương đối mâu thuẫn. Làm sao Vinh Đào Đào là nó chủ nhân. Quan hệ này liền rất cứng. Tại Vinh Lăng mệnh lệnh phía dưới, bất đắc dĩ Tiễn Đạp Tuyết Tê cũng chỉ có thể thử nghiệm tiếp nhận Vinh Đào Đào. Cái nào nghĩ đến, nhân loại này hoa hoạt nhi thật đúng là không ít tương đương bị người ôm đại giác. Loại này bị người ỉ lại cảm giác. Ân, liền rất kỳ diệu. Cả ngày bị người xem như tọa giá Tiễn Đạp Tuyết Tê. Trình độ nào đó, cũng là hưởng thụ bị những người khác cần cảm giác. Mà Vinh Đào Đào biểu đạt tình cảm phương thức càng thêm ngay thẳng. Trực tiếp ôm sừng tê giác. Khuôn mặt không ngừng đi lên cọ. Cái này ai gánh vác được oa. Thật như thế thích ta a. Càng mấu chốt chính là. Vinh Đào Đào trên thân tản ra không gì sánh được nồng đậm cánh sen khí tức. Loại khí tức này đối với Tuyết Cảnh hồn thú mà nói. Thế nhưng là khó lường. Hoang dại Tuyết Cảnh hồn thú có lẽ sẽ thử nghiệm tiến công. Giết chóc Vinh Đào Đào, mưu toan chính mình có được cánh sen, mà nuôi trong nhà Tiễn Đạp Tuyết Tê, tại Vinh Lăng dưới áp lực mạnh, không có khả năng đối với Vinh Đào Đào động võ, bỏ đi tiến công suy nghĩ Tiễn Đạp Tuyết Tê, tự nhiên mà vậy, cũng liền lại càng dễ tiếp nhận Vinh Đào Đào một chút. Bò, ò, Tiễn Đạp Tuyết Tê đột nhiên một tiếng táo bạo gầm thét, đầu to bỗng nhiên hất lên, oà ờ tương đương. Vinh Đào Đào vội vàng ôm lấy sừng tê giác, kém chút bị quật bay ra ngoài. Thạch Lan cũng là liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt sụ xuống, ủy khuất vô cùng. Nàng nhìn Tiễn Đạp Tuyết Tê rất dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, cũng nghĩ đi lên sờ một thanh. Cái nào nghĩ đến cái này to lớn ra hỏa phản ứng đã vậy còn quá lớn. Lan Lan, Thạch Lâu vội vàng mở miệng quát. Hừ, quỷ hẹp hòi. Không sờ liền không sờ. Thạch Lan đối với Tiễn Đạp Tuyết Tê nhăn nhăn cái mũi. Cách đó không xa, một mảnh xương tuyết tràn ngập. Vinh Lăng tay cầm Phương Thiên Họa Kích, xa xa chỉ hướng Thạch gia tỉ muội. Đi ra, Đào Đào, dạy ta, Phương Thiên Họa Kích. Vinh Đào Đào lại là xoay người bên dưới châu. Nói, Vinh Lăng ngươi lời đầu tiên mình luyện. Ta cùng với các nàng hội trò chuyện mà. Vinh Lăng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia một đôi nến mắt vụt sáng, ủy khuất giống như cái 1m9 đại bảo bảo. Vinh Đào Đào đi vào hai tỷ muội trước người, nói, còn có 2 tuần mới khai giảng, làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi. Tỷ tỷ Thạch Lâu đáp lại nói, mấy ngày nay báo cáo tin tức đều là liên quan tới hồn thú khu giảm sóc. Ta luôn cảm giác là tại truyền lại tín hiệu. Liền cùng Lan Lan tranh thủ thời gian trở về. Ngược lại là nhạy cảm. Vinh Đào Đào luôn lấy là. Nhưng nhẹ gật đầu. Hở, Lục Mang đâu? Làm sao không có cùng các ngươi cùng đi? Hì hì tương đương, Thạch Lan cất bước tiến lên, nhấc khuỷu tay lên, gác ở Vinh Đào Đào trên bờ vai. Ngươi cùng nhà ta quả xoài quan hệ tốt tốt à? Còn chưa nói hai câu nói, liền bắt đầu hỏi hắn. Vinh Đào Đào nghiêng thân thể, tận lực cách Thạch Lan xa một chút, một mặt ghét bỏ bộ dáng. Ngươi như vậy dính người, ta muốn lấy, hắn cũng không có khả năng đơn độc hành động à. Thạch Lan giải thích, ta mới không dính người đâu, đều là hắn dán ta. Ân, dán ngươi, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, một bộ dỗ tiểu hài bộ dáng. Ngươi đừng nói trước ta, ta vi tỷ đâu, làm sao không có đi cùng với ngươi. Vinh Đào Đào nhún vai, hai ta lẫn nhau không cùng nhau dính. Thạch Lan thoáng nghiêng đầu, sắc mặt cổ quái nhìn xem Vinh Đào Đào. Ngươi nhìn rất kiêu ngạo bộ dáng. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, ta Vinh Đào Đào là một thớt ngựa hoang, là như gió nam nhân. Chấm ngoặc kép, a, kiến trúc góc rẽ, truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Vinh ngựa hoang, chào buổi tối a. Hở, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là thấy được Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ thân ảnh. Không khỏi, Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, sớm trở về, mà lại trong âm thầm một mực không có tin tức, đại biểu cho bọn hắn rất có thể lựa chọn gia nhập Thanh Sơn Quân. Lý Tử Nghị nhếch miệng, chúng ta đã hẹn đồng thời trở về, ngươi cũng không cần nhìn thấy một cái kinh ngạc một lần. Ha ha tương đương, Tôn Hạnh Vũ một tay bưng kín miệng nhỏ, vui cười lên tiếng. Vinh Đào Đào trong lòng sững sờ, nói, các ngươi trong âm thầm đều đã hẹn. Tôn Hạnh Vũ dịu dàng nói, đối với Thôi Tương Đương trừ hộp hoa quả bày bên ngoài, chúng ta mấy cái đơn độc có cái bày, không mang ngươi cùng đại vi tỷ. Vinh Đào Đào ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn Hạnh Vũ thanh tú động lòng người nhìn xem Vinh Đào Đào dò hỏi, ngươi đoán tên nhóm kêu cái gì? Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, rắn mất đầu. Lý Tử Nghị, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, đám ô hợp, Thạch gia tỷ muội. Vinh Đào Đào càng nói càng khởi kính, ca ca tỷ tỷ đi đâu? Tôn Hạnh Vũ thực sự nhịn không được, trắng Vinh Đào Đào một chút, tên nhóm gọi, vẫn như cũ mỹ vị tương đương, cắt tương đương. Vinh Đào Đào một mặt khinh thường, không có quả đào, thế nào khả năng mỹ vị nha? Thạch Lan, quả xoài càng ăn ngon hơn. Ngoài ý liệu là, Vinh Đào Đào chưa có trở về đỗi, mà là liên tục gật đầu, vẫn như cũ một bộ dỗ tiểu hài bộ dáng. Ân, a, Thạch Lan tức giận đến dậm chân, ngay cả tuyết đạp đều quên, cả người lâm vào trong tuyết động, cũng văng lên một mảnh bông tuyết. Chuyện ra sao, tức thành dạng này? Sau lưng, truyền đến Tiêu Đằng Đạt thanh âm, đám người đảo mắt nhìn lại, thấy được Tiêu Đằng Đạt, Triệu Đường, Lục Mang cùng Phàn Lê Hoa đi tới. Thạch Lan vội vàng nói, Lục Mang, hắn khi dễ ta. Lục Mang bước chân dừng lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lại là không nghĩ ngợi nhiều được, mắt thấy chúng tiểu hồn tề tụ một đường, trong lòng của hắn đừng đề cập sảng khoái đến mức nào, đều tới, mà lại căn cứ tình huống trước mắt đến phỏng đoán, bọn hắn hẳn là đều sẽ lựa chọn gia nhập Thanh Sơn Quân. Thanh Sơn Quân cũng không phải cái gì an ổn chỗ đi, nơi đó thời gian gian khổ, nguy hiểm càng là không cần nhiều sách, mà đám người tuổi trẻ này, hoàn mỹ thuyết minh bốn chữ lớn, thanh niên tài tuấn, tại nơi khác, bọn hắn đồng dạng có thể có quang minh tương lai, cũng có thể sống rất thoải mái, rất dễ chịu, rất an nhàn, nhưng bọn hắn lại hết thảy lựa chọn đi theo Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi, bọn hắn đều là từ cả nước các nơi sàng chọn đi ra học viên đỉnh tiêm. Lập tức bị Thanh Sơn Quân bao tròn, không chỉ có cho Thanh Sơn Quân rót vào máu mới, tăng thêm vô hạn khả năng, thay thế biểu bọn hắn đối với Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi tràn đầy tín nhiệm, bạn thân như đây, còn cầu mong gì, toàn viên về chỗ, cái gì gọi là duy trì cường độ. Vinh Đào Đào trong lòng cảm động không thôi, phi thường khó được, hắn tấm này biết ăn nói miệng nhỏ, lại có điểm tạm ngừng. Tiêu Đằng Đạt đúng lúc đó giải thích nói, Vừa rồi đi hướng tư giáo đưa tin tới. Lê Hoa cùng tư giáo nói chuyện lâu một chút. Chúng ta đợi nàng một hồi. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Bình phục một chút tâm tình sôi động. Nhìn về hướng Nhu Thuận tiểu Lê Hoa. Xảy ra chuyện gì rồi? Không, không có việc gì. Trọn vẹn 3 năm. Phàn Lê Hoa tựa hồ vẫn như cũ không có thể thay đổi rơi thẹn thùng tính cách. Nhìn thấy Vinh Đào Đào trông lại ánh mắt. Nàng theo bản năng dịch ra ánh mắt đối mặt. Nhỏ giọng nói. Tư giáo đối với ta tham gia Thanh Sơn quân quyết định cảm thấy kinh ngạc. Hiếu kỳ ta là thế nào thuyết phục phụ mẫu. Vinh Đào Đào cũng là rất là tò mò. Vậy là ngươi làm sao thuyết phục. Cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú. Phàn Lê Hoa cuống quýt cúi đầu. Nói. Cùng mọi người cùng một chỗ. Rất tốt. Ha ha tương đương đương nhiên được á. Thạch Lan mở ra chân dài. 3 bước cũng 2 bước. Đi tới Phàn Lê Hoa bên người. Một thanh nắm ở tiểu Lê Hoa bả vai. Chúng ta hồn ban thế nhưng là tốt nhất tổ hợp. Đương nhiên muốn một mực tại cùng một chỗ. Thạch Lâu mở miệng nói. Lan Lan, ngươi điểm nhẹ, đừng lỗ mãng. Nha, Thạch Lan vội vàng buông tay ra. Cùng nói nàng là nắm cả Phàn Lê Hoa bả vai. Chẳng nói nàng ghìm chặt tiểu Lê Hoa cổ. Mà lại tại dưới sự kích động. Thạch Lan thậm chí kẹp lấy Phàn Lê Hoa cổ. Đưa nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhấc lên. Mũi chân đều rời đi đất tuyết. Không có chuyện gì. Tiểu Lê Hoa nhỏ giọng nói. Nhìn xem bị quở mắng qua đi. Hơi có chút ảo não Thạch Lan. Phàn Lê Hoa một đôi tay nhỏ ôm lấy Thạch Lan cánh tay. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối với Thạch Lan lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Oa tương đương Thạch Lan một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp hơi sáng lên. Mau nhìn. Quyền quyền. Hình ảnh này tốt nhìn quen mắt. Vinh Đào Đào. À. Thạch Lan thoáng giật giật cánh tay. Ra hiệu lấy ôm chính mình cánh tay Phàn Lê Hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ một cọ ta. Phàn Lê Hoa sắc mặt ửng đỏ. Không để ý Thạch Lan yêu cầu. Thạch Lan năn nỉ nói. Cọ một cọ nha. Quyển quyển vừa rồi cũng là như thế cọ sừng tê giác. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngô. Thạch Lan một tiếng thở nhẹ. Trên mông đến cùng vẫn là bị đạp một cước. Thân thể một cái lảo đảo, nằm nhoài trong đống tuyết, tới cái chó gặm bùn. Thạch Lâu thu hồi chân dài, đem tiểu Lê Hoa nắm vào bên cạnh của mình, chuyển di lấy chủ đề, cũng tiêu trừ lấy Phàn Lê Hoa xấu hổ. Vậy ngươi người nhà hay là rất khai sáng, rất ủng hộ ngươi, vừa mới bắt đầu không phải, bọn hắn không muốn để cho ta tham quân, muốn cho ta ở lại trường đào tạo sâu. Tương lai khi một tên giáo sư, đối với Phàn Lê Hoa cô gái ngoan ngoãn thuộc tính, các tiểu hồn đều biết, đứa bé này từ nhỏ đến lớn, một mực là nghe theo người nhà an bài, thậm chí nàng cái này giang nam nữ hài, tới đây tuyết cảnh vùng đất nghèo nàn, cũng là người nhà quyết định, cùng Phàn Lê Hoa không có chút quan hệ nào. Thạch Lâu hiếu kỳ nói, ngươi, thuyết phục bọn hắn, Phàn Lê Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Đằng đạt cho ta rất nhiều lòng tin. Ta cùng người nhà Hàn Huyên chúng ta tiểu hồn 3 năm này. Cộng đồng kinh lịch hết thảy. Cùng một chỗ đủ loại. Chấm ngoặc kép. Câu nói này vừa nói ra. Trong rừng cây cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Hồi ức. Đều rất rõ ràng. Từ nhập học tam thành chi dịch bắt đầu. Các tiểu hồn liền chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Trọn vẹn 3 năm cộng đồng sinh hoạt thời gian. Có lẽ mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết đi. Phàn Lê Hoa vụng trộm nhìn thoáng qua Vinh Đào Đào. Nói, Đào Đào cũng có tác dụng rất lớn. Vinh Đào Đào có chút thụ sủng nhược kinh. À, ngươi bây giờ thế nhưng là quốc dân thần tượng nha. Phàn Lê Hoa cũng dần dần tiến nhập trạng. Thái, nói nhiều lên, cũng không có vừa rồi như vậy ngượng ngùng. Có được một đám đáng yêu đồng học. Bạn thân là một mặt. Có thể đi cùng với ngươi phát triển. Người trong nhà vẫn tương đối ủng hộ. Ha ha. Tiêu Đằng Đạt đột nhiên cười nói. Cái này không khéo thôi tương đương ta cũng cùng ta cha mẹ nói. Ta đi cùng Vinh Đào Đào lan lộn. Chính là cái kia hồn võ cúp vô địch thế giới. Ngự tiết chi giới nghiên cứu phát minh người. Thứ nhất hồn tướng nhi tử. Thanh Sơn quân tại ngũ lãnh tụ. 600. 000 cây số vuông thu phục người. Chấm ngoặc kép, khá lắm. Vinh Đào Đào bị một đống viên đạn bọc Đường Đỗi có chút choáng váng. Liên tục khoát tay, ngươi cái miệng này thật sự là ngay cả hù mang lừa gạt. So ta đều ngọt, chấm ngoặc kép, Tiêu Đằng Đạt lại là không vui. Ta lừa gạt cái gì à nha? Ta nói không đều là sự thật sao? Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái. Nói, ây, giống như cũng đúng nha. Một mực ngồi tại trong đống tiết Thạch Lan đột nhiên nhấc tay. Ta cùng tỷ tỷ cũng là cùng Gia Gia nói. Quyển Quyển mời chúng ta gia nhập Thanh Sơn Quân. Gia Gia thật là cao hứng. Trực tiếp sẽ đồng ý. Ba ba mụ mụ đáp ứng cũng rất sung sướng. Hai tử của người khác ghét nhất. Tôn Hạnh Vũ vểnh lên. Miệng nhỏ, nghe nói là Đào Đào mời. Cha mẹ ta đáp ứng cũng rất sung sướng. Còn để Tử Nghị đi theo Đào Đào xem thật kỹ. Hảo hảo học đâu. Hừ. Lý Tử Nghị nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng rừng cây nhỏ nơi xa. U Tương Đương ngạo kiều đâu? Vinh Đào Đào cười ha hả nhìn xem Lý Tử Nghị, luôn cảm thấy Lý Tử này tấm giận dỗi bộ dáng nhỏ rất là vui cảm giác. Nói, Vinh Đào Đào nhìn về hướng Triệu Đường. Triệu Đường nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nóng bỏng, ta đại phủ đã đói khát khó nhịn. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là đơn giản thô bạo? Đường ca, lỗ mãng người. Nói trở lại, Triệu Đường cũng hẳn là hao phí không ít công phu. Phải biết, tam thành chi dịch qua đi. Gãy mất cánh tay. Chết bản mệnh hồn thú Triệu Đường. Thế nhưng là từng bị người nhà đề nghị nghỉ học. Chỉ là Triệu Đường đã từng là rồng. Tại trẻ tuổi nhất khí thịnh thời điểm. Há có thể cam tâm tình nguyện khi trùng. Cuối cùng người nhà không lay chuyển được cố chấp Triệu Đường, mà thỏa hiệp kết quả, bất quá là Triệu Đường trên cổ nhiều một khối vô sự bài thôi. Vị này hồn võ giả cùng Nhu Thuận Phàn Lê Hoa khác biệt. Người nhà rất khó ảnh hưởng Triệu Đường quyết định. Lục Mang phát giác được Vinh Đào Đào cái kia tìm kiếm ánh mắt. Tại mọi người chờ đợi, nói thiếu như hắn, khó được nói một câu. Phụ thân ta không hiểu được quá nhiều. Trước khi đi. Hắn chúc phúc ta, nghe vậy, Vinh Đào Đào trong lòng cảm giác khó chịu, không quan hệ duy trì có thể là phản đối, nhưng lại có chúc phúc, mà đây đối với Lục Mang mà nói, tựa hồ cũng đã đủ rồi. Nếu mà so sánh, Vinh Đào Đào ngược lại là càng may mắn hơn một cái kia. Mặc dù người nhà cũng rất ít quản Vinh Đào Đào, nhưng là tối thiểu khi Vinh Đào Đào đi vào một cái nào đó giai đoạn đằng sau. Phụ thân. Mẫu thân, ca ca đều sẽ cho Vinh Đào Đào chỉ dẫn cùng chiếu cố. Nói một cách khác, Vinh Đào Đào người nhà có năng lực cho Vinh Đào Đào cung cấp chỉ dẫn. Chiếu cố, mà Lục Mang, tốt nghiệp cấp 2 trước, là phụ thân vất vả đem hắn nuôi lớn. Tốt nghiệp cấp 2 về sau, chưa thành niên Lục Mang, cũng đã bắt đầu nâng lên gia đình của hắn. Tựa hồ là đã nhận ra bầu không khí có chút vi diệu. Tiêu Đằng Đạt tức thời nói sang chuyện khác. Hồn ban tập kết. Đây chính là đại hỷ sự. Chúng ta điểm một bữa tiệc lớn chúc mừng một cái đi. Đúng. Đại vi tỷ đâu? Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Cười nhìn về hướng Tiêu Đằng Đạt. Ca của ngươi hay là ca của ngươi? Tỷ ngươi cũng không phải tỷ ngươi. Tiêu Đằng Đạt hai mắt tỏa sáng. Ồ. Nói thế nào? Nói thế nào? A Tương Đương tỷ ngươi hiện tại là thật khi đại tỷ đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.